Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2171, 2153 chủ mẫu lựa chọn một. Lão đại là thiên tuyển con trai, là Diệp Pháp Thiện thâm định đối phó Thái Âm Sơn nhân viên, chỉ có hắn mới có cơ hội tiến vào Thái Âm Sơn. Bọn họ không thể phế bỏ lão đại, lão Quách trầm ngâm nói, nghe ngươi nói như vậy, cũng thật là như vậy, có điều, vấn đề lớn nhất là, ngươi không có chứng cứ để chứng minh. Qua Qua trợn mắt lên nhìn hắn, nói rằng, cái này muốn chứng cứ gì a? Ta chính là chứng cứ a, ngươi là ai? Là pháp thuật giới một đại tông sư, vẫn là âm ti đại lão. Lời của ngươi nói, bọn họ tại sao phải tin ngươi, liền coi như bọn họ tin tưởng, tìm ngươi muốn chứng cứ, ngươi có làm sao có thể chứng minh, nhị đương gia ngươi quá đơn thuần, ngươi là tiểu sư đệ môn nhân, quan hệ tại đây bày, bọn họ hoàn toàn có thể nói ngươi là muốn bảo vệ tiểu sư đệ, cố ý lập lời nói dối, này không thể hành. Đại gia tỉ mỉ nghĩ lại, cũng xác thực là xem lão Quách nói như vậy, trong lúc nhất thời đều không có chủ ý, vậy làm sao bây giờ a? Qua Qua thất vọng nói rằng, không thể để cho bọn họ cướp đoạt lão đại vị trí a, phí lời, Mao Sơn trưởng giáo nếu như bị khai trừ, này mặt mũi ném lớn hơn, quan trọng nhất chính là, một khi hắn bị khai trừ, chẳng khác nào mình quan kết luận cuối cùng, chứng minh hắn phạm lỗi lầm, Mao Sơn trong lịch sử còn chưa từng sinh ra như vậy ví dụ, Mao Sơn ở pháp thuật giới uy vọng cũng sẽ xuống dốc không phanh, tiểu sư đệ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lão Quách hít sâu một hơi, nói, ta lại đi cùng tiểu tô thương lượng một chút đi, quay đầu lại đi gặp thấy mấy đại tông phái trưởng giáo, thăm dò ý của bọn họ, khuyên nói một chút, hiện nay chỉ có thể trước tiên như vậy, nếu như không được lại nghĩ cách, mọi người cũng đều tán thành như vậy, đồng thời thương lượng lên, lão Quách ở pháp thuật giới địa vị quá thấp, cùng một ít cấp độ tông sư không chen mồm vào được, Tô Khâm Chương là thay quyền trưởng giáo, thân một bét phận là đủ, chính là tư lịch quá nông, thực lực cũng không được, những lão gia hỏa kia cũng không lọt mắt hắn, Tiểu Thanh Tiểu Bạch quyết định cùng đi bái phỏng các núi lớn môn, Mỹ Hoa muốn ở lại lão Quách nơi này, Bắc Quỷ Liên Minh bên trong, chỉ có hai người bọn họ trên danh nghĩa vẫn là âm thần, với bọn hắn địa vị ngang nhau, cũng coi như có thể nói mấy câu, lão Quách dặn bọn họ một phen, thảo luận sau khi kết thúc, Tạ Vũ Tình hỏi Qua Qua một vấn đề, ngươi nói cái gì mệnh trời quy, có phải là nói, Thiếu Dương nhất định có một ngày gặp đi cái gì Thái Âm Sơn, chuyện này. Ta không biết, ngược lại ta không nói cho hắn. Ta không muốn hắn đi, Tiểu Thanh tiếp nhận câu chuyện nói rằng, lão đại nếu như đi, nhất định đều đi theo, có điều, cũng là không hy vọng hắn đi, dù sao trên căn bản chính là một đi không trở lại, vẫn không lên tiếng Tuyết Kỳ nói rằng, cũng có một khả năng. Các ngươi ngẫm lại, nếu như Thiếu Dương nhất định phải đi đấu Vô Cực Quỷ Vương, cái kia đây chính là hắn sứ mệnh, coi như Qua Qua không nói, hắn sớm muộn cũng sẽ biết, Tạ Vũ Tình nói, ta mặc kệ cái gì sứ mệnh, hãy nghe ta nói hết, ta là nói, nếu hắn sứ mệnh đi. Nếu như đây là vận mệnh, nói không chắc hắn thật có thể làm được đây. Vận mệnh luôn không khả năng để hắn đi chịu chết uổng chứ, đoàn người choáng váng, lão Quách thở dài nói rằng, ngươi lời này cũng có đạo lý. Có điều ba điểm mệnh trời, bảy phần nhân lực, nếu như ngay cả kết cục cũng nhất định, vậy còn muốn người làm gì, trực tiếp diễn biến là được rồi. Ngược lại bất kể nói thế nào, tận lực không muốn cho hắn biết chuyện này, tương lai nếu như hắn thông qua những khác con đường biết đến nói, đến thời điểm lại nói, Tạ Vũ Tình nói, nếu như thật sự có một ngày kia, không có tác dụng cách gì, ta đều gặp ngăn cản hắn. Thảo luận sau khi kết thúc, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đồng thời rời đi. Dự định trước tiên đi Long Hổ Sơn thấy Trương Vô Sinh, dù sao này mấy trong môn phái lớn, Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn quan hệ gần nhất, Trương Vô Sinh cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ thực tế cũng khá, có thể trước tiên đi thăm một hồi hắn ý tứ lại nói, Mỹ Hoa bởi vì lão Quách yêu cầu lưu lại, trực tiếp tiến vào điện thờ trên trong Lư Hương, tuy rằng nàng ở nhân gian thời điểm, yêu thích giống người như thế nằm ở trên giường nghỉ ngơi, có điều nàng đối với gian phòng cùng giường yêu cầu rất tốt, lão Quách nơi này khắp nơi bẩn thỉu. Nàng nhìn liền không thoải mái, thẳng thắn tiến vào điện thờ bên trong Thanh Tu đi tới, Qua Qua từ lão Quách nơi này sau khi rời đi, lại đi tới Thanh Minh giới, không giới sông giáp tranh hai bờ sông, bởi vì là vết nứt không gian vị trí, đã trở thành thi tộc cùng không giới liên minh vùng giao tranh, đi ngang qua mấy lần chiến đấu sau khi, bây giờ là không giới liên minh cùng thi tộc từng người chiếm cứ một bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không giới liên minh để cho tiện nhân gian cùng quỷ vực đến minh hữu. Lại mở ra vài nơi vết nứt không gian, Qua Qua đi chính là một người trong đó, lối ra, mở miệng ngay ở Thanh Khâu Sơn trên, vì đoàn kết cùng nhau, chống lại thi tộc xâm lấn, Thanh Khâu Sơn cùng xiển giáo thế lực đã cùng giải, trước Tinh Túc Hải một trận chiến thật giống như chưa từng xảy ra, hiện tại hai bên nhất trí đối ngoại, Thanh Khâu Sơn hiện tại quản sự chính là A Tử A Hoàng cùng mấy đại hộ pháp, hiệu triệu không giới hết thảy yêu tộc đồng thời, ở Thanh Khâu Sơn thành lập một cái lâm thời chỗ chỉ huy, mấy đại yêu vương tọa trấn, đồng thời quản chế tiền tuyến, điều binh khiển tướng, qua qua cùng Tiểu Thanh chờ Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, ở đây hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Cái này cũng là theo Tiểu Cửu, Di Ngôn, đem qua qua bọn họ xem là người mình, qua qua bởi vì là Bắc Quỷ Liên Minh nhân vật số 2, ở đây bị bầy yêu xưng là nhị gia, mỗi một cái nhìn thấy hắn đều cung cung kính kính, qua qua chính mình cũng cảm thấy rất tinh tướng, có điều nội tâm vẫn còn có chút cô đơn, hắn cũng không muốn làm náo động, chỉ muốn đi theo Diệp Thiếu Dương bên người, khi hắn tiểu tùy tùng, nghe hắn sai phái, chức vị gì, danh phận, đối với hắn thảo luận đều không có ý nghĩa. Từ không gian điểm truyền tống đi ra, qua qua một người lên tới trên đỉnh ngọn núi, tiến vào yêu trong cung. A Hoàng nghe người hầu nói qua qua trở về, lập tức đi ra với hắn gặp lại, có hay không chủ nhân tin tức. Vừa thấy mặt, A Hoàng ngay lập tức sẽ hỏi, qua qua lắc lắc đầu, A Hoàng âm thầm hít một tiếng, nói, nhị gia, phía sau núi đến rồi một cái người bí ẩn, chỉ rõ muốn tìm ngươi, đã đợi rất lâu rồi, tìm ta. Ai nhỉ? Qua qua rất tò mò, không thông báo họ tên, có điều là từ thi tộc chiếm cứ địa phương tới được, có thể là thi tộc người, thế nhưng hắn đối với rất thân thiện, chỉ nói có chuyện tìm ngươi gặp mặt nói chuyện, vì lẽ đó ta cũng không làm khó dễ, để hắn ở sau núi dưới trong phòng nhỏ chờ, ngươi mau đi đi, có điều phải cẩn thận một chút, qua qua nói cảm ơn, ra yêu cung, một đường xuống núi quá khứ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thi tộc bên kia đến người. Tìm chính mình làm gì? Một đường đi tới dưới chân núi, tìm tới A Hoàng nói cái kia phòng nhỏ, bên trong đen thùi lùi, qua qua duy trì cảnh giác, đi vào, trong phòng đứng một người, thân mặc áo đen, trên mặt mang theo khăn che mặt, không hề động đậy mà đứng ở trong góc nhỏ. Qua qua tò mò đánh giá quá khứ, vừa muốn mở miệng, đối phương đột nhiên đưa tay hướng hắn bắt tới, qua qua duy trì cảnh giác, phản ứng cũng là cực nhanh, giơ tay ngăn cản, thực lực bây giờ của hắn, đã rất mạnh. Coi như cùng Thanh Khâu Sơn trên những người phổ thông yêu vương so với cũng không rơi xuống hạ phong, bởi vậy không có rút đi, mà là lựa chọn ra tay đi chặn, như vậy miễn được đối phương một đòn không được, lựa chọn đào tẩu. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2172, 2154 chủ mẫu lựa chọn 2. Kết quả. Hai cái tay đập cùng nhau. Qua qua lập tức cảm giác mình thật giống là đánh vào một đoàn cây bông trên, tay yêu khí biến mất không còn tăm tích, lại bị tay của đối phương hút lại, mặc kệ hắn dùng sức thế nào đều tránh thoát không ra, đối phương cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một cái tay khác từ phía sau nắm lấy cổ của hắn, một luồng hơi thở bá đạo trong nháy mắt quán vào thân thể, lập tức mất đi tri giác, lần này xong đời, qua qua trong đầu lóe lên ý nghĩ này, bất quá đối phương cũng vô dụng xuống tay với hắn. Mà là nhấc theo cái cổ, vọt ra ngoài, ở sơn giả trong lúc đó triển khai cực nhanh phi hành, vì phòng ngừa thi tộc đánh lén, coi như là ở Thanh Khâu Sơn phía sau núi trong hẻm núi, cũng đóng quân một nhóm yêu binh, phụ trách tuần tra xa xa thấy có người lăng không bay tới, phương pháp ngăn cản, kết quả liền đối với mới bên người đều không có thể dựa vào gần, liền bị chấn động bay ra ngoài, người kia nhấc theo qua qua cái cổ, một đường bay nhanh, tốc độ nhanh chóng, theo qua qua đều muốn đuổi tới đường sắt cao tốc. Chủ yếu nhất chính là cái tên này tựa hồ không có chút nào mệt, vẫn phi hành, qua qua kinh ngạc trong lòng, từ từ thích ứng trước mắt cục diện, tuy rằng thân thể bị cáo chế, có điều nói vẫn là có thể nói, trùng đối phương reo lên, ngươi là ai nha ngươi, ngươi muốn mang ta đi cái nào, đối phương căn bản là không để ý tới hắn, chỉ cố phi hành, ngươi nếu như muốn giết ta, liền đến cái thoải mái mà. Như ngươi vậy xem như là có ý gì? Ta lại không phải hoa cô nương. Ngươi bắt ta làm gì? Qua qua dưới cơn thịnh nộ nói không biết lựa lời, đối phương vẫn là không để ý tới hắn, nhấc theo cổ của hắn, phi hành hồi lâu, cuối cùng lên một ngọn núi, cuối cùng cũng coi như là dừng lại, đem qua qua ném đến, qua qua quay đầu nhìn lại, chính mình ở một tòa sơn trên đỉnh núi, phía sau không xa chính là một cái động phủ, mình đã khôi phục hành động, thế nhưng qua qua không có làm bất kỳ hành động, không với hắn đánh, cũng không đào tẩu. Trước gặp mặt thời điểm cái kia một hiệp giao chiến, đã để qua qua nhìn ra thực lực của đối phương, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, đánh thì đánh có điều, chạy cũng là chạy không thoát, người bịt mặt kia thả xuống hắn sau khi, chính mình quá khứ mở ra động phủ, lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn, đồng thời lấy xuống khăn che mặt, là ngươi. Qua qua gọi lên, A Ngốc, cái này đem mình từ Thanh Khâu Sơn trên trói tới nơi này không phải người khác, chính là Thi Vương Hậu Khanh. Qua qua từng theo hắn từng qua lại, khi đó hắn còn gọi A Ngốc, còn bị Nhuế Lãnh Ngọc chăm sóc, A Ngốc không phải ngươi gọi. Hậu Khanh nói một cách lạnh lùng, qua qua nhún vai một cái, quay đầu nhìn bốn phía, nói rằng, đây là địa phương nào, là ngươi xào huyệt sao? Ngươi mang ta tới đây làm gì? Hậu Khanh nhìn hắn vẻ mặt như thường, khẽ cau mày, nói rằng, ngươi không sợ ta giết ngươi, ngươi muốn giết ta, trước liền động thủ, còn dùng dẫn ta tới nơi này làm gì? Có điều ta xác thực rất kỳ quái ngươi trói ta tới nơi này làm gì, mang ngươi thấy một người, ai? Qua qua bật thốt lên nói ra cái chữ này, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người run lên, vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, vội vàng nói, chị dâu ta đây, Hậu Khanh không hề nói gì, đi vào động phủ bên trong, qua qua sửng sốt một chút, hẹp bận bịu đi theo, đã đến nơi này, không thể trở lại, từ động phủ bên trong xuyên qua, một đường đi đến cuối con đường. Qua qua nhìn thấy ở động phủ nơi sâu xa nhất, cái kia một khối bị Dạ Minh Châu loại hình vật rọi sáng thủy tinh nền tảng, tối ra ngoài hắn dự liệu chính là, tại đây khối trong không gian, lại bày nhân gian hiện đại phong cách sofa, bàn trà, còn có một chút nhân gian thông thường đồ nội thất. Trên khay trà bày một loa thư, một cô gái rất nhàn tĩnh địa ngồi ở trên ghế sofa, trong tay nâng một quyển sách ở xem, chị dâu. Qua qua kích động gọi dậy đến, trước mắt này không phải người khác, đúng là mình khổ sở rất lâu, thế nhưng không thể gặp một lần Nhuế Lãnh Ngọc, có điều ở thủy tinh nền tảng bốn phía, có màn nước ngăn cản, qua qua không ngu ngốc, biết đây là một loại nào đó mạnh mẽ kết giới, chính mình không có cách nào vượt tới, cũng không có cần thiết đi thử, ở đây nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, hắn rất kích động, Nhuế Lãnh Ngọc cả người run lên, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy qua qua, nàng cũng rất kích động, trước, cùng với Diệp Thiếu Dương thời điểm, qua qua liền tổng ở bên cạnh họ lắc lư, đảm nhiệm một cái cao ngói mấy kỳ đà cản mũi, vì thế Diệp Thiếu Dương đạp quá hắn rất nhiều thứ, thế nhưng hiện tại hồi tưởng lại, tình cảnh đó thật sự rất ấm áp, qua qua lại như là nàng cùng Diệp Thiếu Dương hài tử, một nhà ba người. Trước đây không cảm thấy như thế nào, giờ khắc này gặp lại được qua qua, nhưng là tại đây dạng một cái đặc thù trong hoàn cảnh, lại nghĩ lên từ trước vui vẻ ở chung tháng ngày, đều thành một loại mong muốn mà không thể thành hy vọng xa vời, Nhuế Lãnh Ngọc hầu như lã chả rơi lệ. Đặc biệt là qua qua một tiếng, chị dâu, càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng, chị dâu, ngươi ở chuyện này làm sao dạng, ngươi là bị nhốt lại à? Qua qua giận không nhịn nổi, liếc mắt nhìn đứng ở một bên Hậu Khanh, quát, mau đưa chị dâu ta thả, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không trách hắn, hắn là đang bảo vệ ta, nếu không là hắn, ta đã sớm chết ở bên ngoài, qua qua không lời nào để nói, thế nhưng nội tâm nhưng là hiện lên một luồng mãnh liệt đố kỵ, loại này đố kỵ, là thế Diệp Thiếu Dương sản sinh. Không hơn người ta xác thực là cứu Nhuế Lãnh Ngọc, qua qua cũng không thể nói cái gì, Nhuế Lãnh Ngọc nói, là ta để hắn tìm ngươi đến, trước tiên ta hỏi ngươi, Thiếu Dương bây giờ ở địa phương nào, lão đại bị Từ Phúc dùng Sơn Hải ấn mang đi những thời không khác, có điều hắn còn sống sót, dùng phương pháp đặc thù cho mang đến một phong thư, hắn hiện tại ở dân quốc, chính đang nghĩ biện pháp trở về, nói xong, qua qua suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu, lão đại nhất định sẽ trở về, Nhuế Lãnh Ngọc thở dài một cái, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng rất nhiều, lẩm bẩm nói, ta liền biết, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, chị dâu, ngươi đừng sợ, lão đại nhất định sẽ tới cứu ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc như là bị hắn câu nói này kéo về đến hiện thực, quay đầu nhìn chăm chú hắn, nói rằng, tiểu cửu vì là Thiếu Dương mà chết, không biết hiện tại thế nào rồi. Cái này, ta tin tưởng, tiểu cửu là sẽ không chết, coi như chết rồi, lão đại cũng nhất định có năng lực đem nàng phục sinh, hắn không thấy, Hậu Khanh khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cũng tin tưởng. Ta hỏi ngươi một chuyện, từ trước ta không có hỏi qua các ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, qua qua gật gù, nói, đối với chị dâu, ta đương nhiên có sao nói vậy, ngươi hỏi đi, tiểu cửu, có phải là rất yêu thích Thiếu Dương? Ngươi biết ta nói chính là loại nào yêu thích, qua qua lập tức bối rối, bình thường hắn ở Diệp Thiếu Dương bên người thời điểm, cũng quan sát qua, một áp chuyện này. Hắn không thể không biết, hiện tại bị Nhuế Lãnh Ngọc hỏi như vậy, hắn thực sự không dám nói lời nói dối, miễn cưỡng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc sớm biết chuyện này, cũng không có phản ứng gì, tiếp theo lại hỏi một câu càng đánh trúng chỗ yếu lời nói, Thiếu Dương, có phải là cũng rất yêu thích Tiểu Cửu? Qua Qua cả người chấn động, bản năng ngập ngừng nói, ta không biết. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2173, 2155 chủ mẫu lựa chọn 3. Ngươi biết đến, Thiếu Dương rất yêu nàng, có đúng hay không, ta? Qua Qua gấp nhanh chảy mồ hôi, cái kia, ta chỉ biết, lão đại rất yêu ngươi a, đối với Tiểu Cửu. Thật giống cũng rất yêu thích, chị dâu ngươi không muốn ghen a, lão đại xưa nay không nghĩ tới cùng Tiểu Cửu như thế nào, hắn vẫn luôn muốn đi cùng với ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, đúng đấy, vốn là đều sắp muốn kết hôn. Nhớ Lãnh Ngọc đầu thấp xuống, trên nét mặt rõ ràng mang theo bi thương, Hậu Khanh không nhịn được nhắc nhở một tiếng, Lãnh Ngọc, Nhớ Lãnh Ngọc phản phất nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt trở nên quyết tuyệt lên, nói với Qua Qua, nếu như Tiểu Cửu phục sinh, Thiếu Dương đi cùng với nàng, nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc. Qua Qua tại chỗ choáng váng, miệng ngọ ngoậy, muốn nói cái gì tới khuyên nàng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, tâm tính của hắn chính là một đứa bé, đối với thành nhân cái gọi là tình yêu, rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao không cái gì thâm nhập lĩnh hội, vấn đề thế này trên, hắn cũng không biết nói thế nào. Ngươi là Thiếu Dương người thân cận nhất, liền ngươi cũng tán thành, có thể thấy được hoàn toàn không thành vấn đề. Nhế Lãnh Ngọc gắng gượng mỉm cười nói, không không, không phải như vậy, chỉ là ta không biết nói thế nào. Qua Qua sốt ruột địa gãi đầu, được rồi, ta tìm ngươi đến, chính là muốn cho ngươi nói cho Thiếu Dương. Tương lai nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn, không phải tới tìm ta, ta ở lại chỗ này không đi rồi, cái gì? Qua Qua khiếp sợ, tại sao, ta muốn gả cho hắn. Nhế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Hậu Khanh, hấp khí nói rằng, Qua Qua tại chỗ liền hóa đá, thậm chí coi chính mình nghe lầm, chỉ vào Hậu Khanh nói rằng, ngươi phải gả cho hắn. Qua Qua tự hồ này phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy lên, không phải chứ, ngươi lại muốn gả cho hắn? Ta nói chị dâu, ngươi không có lầm chứ? Ngươi gả cho hắn, lão đại làm sao bây giờ a? Hắn có Tiểu Cửu đầy đủ, nhưng là ai nha, ngươi yêu thích hắn sao? Nhớ Lãnh Ngọc hơi cúi đầu, điều chỉnh một hồi tâm tình, nói rằng, A Ngốc rất yêu thích ta, yêu thích ngươi có ích lợi gì, vấn đề là ngươi yêu thích hắn sao? Hậu Khanh nghe xong lời này, trên mặt hiện ra nham hiểm vẻ mặt, thế nhưng cố nén không có phát tác. Nhớ Lãnh Ngọc trầm ngâm một chút, nói, rất trọng yếu sao? Ta chỉ có ở lại chỗ này, mới là an toàn nhất, có hắn bảo vệ ta, ta có thể vĩnh viễn ở nơi này. Qua Qua còn muốn nói điều gì? Nhớ Lãnh Ngọc nói, được rồi, ngươi không cần nói. Ta tìm ngươi đến chính là nói cho ngươi chuyện này. Ngươi đi nói cho Diệp Thiếu Dương, ta gả cho A Ngốc, hồn phách của ta, sẽ ở thi tộc vĩnh viễn ở lại đi, hắn, mãi mãi cũng không muốn tới tìm ta nữa, ta cũng vĩnh viễn không muốn gặp hắn, không. Ta không tin. Qua Qua gọi dậy đến, ngươi là ta chủ mẫu, là lão đại ta con dâu, tại sao có thể cùng người khác kết hôn? Tuyệt đối không được, đây là ta cùng Thiếu Dương sự, không cần ngươi đến quản, ngươi chỉ cần đem lời của ta nói chuyển cáo cho hắn là được, không, coi như lão đại đồng ý, ta cũng không đồng ý. Qua Qua nổi trận lôi đình, Nhớ Lãnh Ngọc cùng Hậu Khanh, đối với biểu hiện của hắn đều có chút giật mình. Bọn họ không hiểu, Qua Qua ở vài phương diện khác là thẳng thắn, ở trong sự nhận thức của hắn, Nhớ Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương chính là một đôi, luôn luôn đều là một đôi. Là nhất định phải cùng nhau. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói không cùng nhau, hắn bất luận làm sao là không thể tiếp thu. Trong giây lát, Qua Qua nghĩ tới điều gì, quay đầu tàn bạo mà hướng Hậu Khanh nhìn lại, quát, nhất định là ngươi buộc nàng, có phải là ngươi đem nàng quan ở đây, sau đó buộc nàng, có phải là? Hậu Khanh khẽ mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy nàng là dễ dàng bị người bức bách đi vào khuôn phép sao? Chủ nhân của ngươi Diệp Thiếu Dương bảo vệ không được nàng, cho nên nàng mới gặp ở lại chỗ này, đi cùng với ta, ta có thể để bảo vệ nàng. Ngươi có hiểu hay không? Qua Qua nắm chặt nắm tay, muốn rách cả mí mắt, Qua Qua. Nhớ Lãnh Ngọc sợ hắn động thủ, quát lớn một tiếng, ngươi nếu biết, mau đi đi. Trên đường, ngươi chú ý một điểm. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Nhớ Lãnh Ngọc cố ý dùng trọng âm, Qua Qua còn muốn nói điều gì, Hậu Khanh bỗng nhiên tiến lên. Một cái tay nắm lấy cổ của hắn, mang theo hắn bay ra động phủ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn bọn họ rời đi, co quắp ngồi ở trên ghế sofa, lệ rơi đầy mặt. Khoảng chừng quá gần nửa canh giờ, đóng động phủ lần thứ hai mở ra, Hậu Khanh đi vào. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc tâm tình đã hòa hoãn lại, nhìn thấy Hậu Khanh đến gần, nói rằng, hắn trở lại, yên tâm, ta nói rồi sẽ không giết hắn. Hai quân giao chiến, hai phe đều có tử thương, giết hắn một cái không nhiều, không nhất thiết phải thế. Hậu Khanh đi thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, nói rằng, vừa, Thái Âm Sơn hữu quân, phái một cái sứ thần lại đây từng thấy, để ta đem ngươi trao trả cho bọn họ, chỉ cần ta đáp ứng, bọn họ đồng ý phái binh tới giúp ta đối phó không giới những người này. Nhuế Lãnh Ngọc xem cũng không nhìn nàng, nói rằng, ngươi không đáp ứng, đương nhiên không đáp ứng, coi như là dùng toàn bộ Thái Âm Sơn để đổi ngươi, ta cũng sẽ không đổi. Giang Sơn ta muốn, mỹ nhân ta cũng phải, chỉ cần ta đặt xuống không giới, tương lai coi như là Thái Âm Sơn, có thể nại ta làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên, theo dõi hắn nhìn một hồi, nói rằng, nữ bạc bọn họ đồng ý ngươi làm như thế, bọn họ không sợ trở mặt Thái Âm Sơn, vừa vặn ngược lại, bọn họ rất chống đỡ, bởi vì ta làm như vậy, sẽ không đắc tội bọn họ, bởi vì ngươi ở trong tay ta. Bọn họ chỉ có thể dùng càng nhiều thẻ đánh bạc để đổi, cái này cũng là ta cùng nữ bạc nói tới, lưu lại ngươi ở đây nguyên nhân. Nói xong, Hậu Khanh nở nụ cười, nói với Nhuế Lãnh Ngọc, vừa nãy, ta nhưng là phối hợp một lần, ngươi làm sao cảm ơn ta, một câu nói, để Nhuế Lãnh Ngọc lại lâm vào trước chuyện kia bên trong, thở dài, lẩm bẩm nói, không biết Thiếu Dương gặp sẽ không tin tưởng, hắn biết ngươi thật gả cho ta, có lẽ sẽ buông tha đi. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu một cái, lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ không, có điều, đúng là trước tiên toán sớm có làm nền, tương lai đều là muốn khá hơn một chút. Hậu Khanh cười nói, ngươi muốn dùng biện pháp này đến để Diệp Thiếu Dương hết hy vọng, chính mình nhưng mất đi danh tiết, tại sao phải khổ như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc không một K2TB hề trả lời, ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao cảm ơn ta, ngươi cũng không thể để ta thật sự gả cho ngươi đi, coi như ta đồng ý, ngươi như thế nào cùng nữ bạc bàn giao? Hậu Khanh không nói gì nữa, hắn biết, Nhuế Lãnh Ngọc sẽ không chân tâm muốn gả cho chính mình, hơn nữa nữ bạc bên kia cũng tuyệt sẽ không đồng ý, chí ít hiện nay chắc chắn sẽ không. Chờ ta đặt xuống này không giới, sẽ cùng ngươi chậm rãi xử lý chuyện này, nói chung. Hậu Khanh âm thanh trì hoãn, ôn hòa nói rằng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích ta, đến vào lúc ấy, hết thảy đều là có biện pháp, không sang năm đại, một mảnh không người trong rừng núi, có một vũng thanh tuyền bốn phía, là dùng tảng đá xanh dựng mà thành, là một cái hình bát giác, mỗi một mặt trên phiến đá đều có khắc đạo khác nhau văn. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2174, 2157 bất ngờ người tới một. Ngươi nói hai người kia, là ai? Diệp Thiếu Dương mờ mịt hỏi, câu nói này dường như một chậu nước lạnh, dội ở Tào Vũ Hưng trên đầu, lập tức lạnh rên một tiếng nói rằng, không muốn giả vờ kinh người chi ngữ, ngươi làm sao có khả năng không quen biết này hai vị sư huynh, ta tại sao muốn biết bọn hắn? Diệp Thiếu Dương càng là một mặt mộng tiểu mới đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, thấp giọng nói rằng, hai vị này, đều là pháp thuật hiệp hội từ các môn phái tuyển đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, là trong hàng đệ tử đời thứ hai người tài ba, liền tên đều theo chiếu bối phận lấy, đều có cái, hiểu, tự. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, ồ, một tiếng, xem như là trả lời Tào Vũ Hưng lời nói. Tào Vũ Hưng vốn là muốn cùng Diệp Thiếu Dương trang cái bức, biểu thị chính mình cùng Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh Ngạch quan hệ tốt. Dùng bọn họ tên tuổi chấn động hắn một hồi, kết quả Diệp Thiếu Dương nói thẳng không quen biết, ở Mao Tiểu Phương nhắc nhở bên dưới, cũng chỉ là cồ một tiếng toán làm đáp lại, điều này làm cho hắn thất vọng, hận hận nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói rằng, ngươi chớ cùng ta giả ngu, ngươi làm sao có khả năng chưa từng nghe tới tên của bọn họ. Diệp Thiếu Dương có chút thiếu kiên nhẫn, nói, chưa từng nghe tới thì thế nào, coi như ta nghe qua, bọn họ mạnh hơn, có quan hệ gì tới ngươi? Tào Vũ Hưng nhất thời nghẹn lời, Diệp Thiếu Dương không còn phản ứng hắn, nói với Diệu Tâm, ngươi không phải chờ tới hai người bọn họ lại đây, mới chịu đi cổ mộ, ta sợ gặp phải nguy hiểm, thêm một cái người, liền nhiều một phần an toàn. Lời này Diệp Thiếu Dương cũng không cách nào phản bác, lại nói mình thực lực bây giờ thực sự có chút không đỡ nổi một đòn, cũng không có tư cách gì nói mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu, bởi vì chẳng muốn cùng Tào Vũ Hưng giao thiệp với. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đồng thời hỗn, ăn cơm cũng không gọi Diệu Tâm đồng thời. Từ Mao Tiểu Phương trong miệng, Diệp Thiếu Dương biết được Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh một ít tư liệu, hai người kia, năm nay đều là hơn 20 tuổi, khoảng chừng ở 10 năm trước, pháp thuật hiệp hội ở dân gian chọn nhân tài, mấy đệ tử của đại môn phái đương nhiên là không thể cướp, liền chỉ có đánh những người môn phái nhỏ chủ ý, điều tra cẩn thận, từ một nhóm thiếu trong năm, tuyển ra một chút hạt giống tốt, sau đó pháp thuật hiệp hội cùng những này môn phái nhỏ giao thiệp, đem những đệ tử này mang đi, truyền thụ pháp thuật hiệp hội phép thuật, cho những này môn phái nhỏ chỗ tốt chính là, những đệ tử này không cần thay đổi địa vị, tương lai thành danh sau khi, vẫn cứ xem như là đệ tử của bọn họ. Đối với những người môn phái nhỏ tới nói, có thể ra một cái có cơ hội trở thành tông sư đệ tử, đương nhiên là lớn lao vinh quang, bởi vậy mắt cũng không trắc liền đáp ứng rồi. Sau khi, những thiếu niên này bị pháp thuật hiệp hội mang đi, dốc lòng dạy dỗ, 10 năm sau khi ngày hôm nay, những thiên tài này thiếu niên đều trưởng thành, pháp thuật hiệp hội để bọn họ trở lại từng người môn phái, du lịch nhân gian. Bất quá bọn hắn trên danh nghĩa thuộc về từng người môn phái, trên thực tế ai cũng biết, bọn họ là pháp thuật hiệp hội người, hoàn toàn vâng mệnh với pháp thuật hiệp hội mệnh lệnh. Lúc trước, pháp thuật hiệp hội tổng cộng chọn đến mấy chục người thiếu niên, có điều cũng có nhìn nhầm, có một ít là phế vật, bị từ bỏ, cũng có một chút ở một số nguy hiểm trong hành động ngạch nộp mạng, cuối cùng chân chính dương danh thiên hạ, chỉ có 7 người, 7 người này bên trong, Trương Hiểu Hàng thực lực mạnh nhất, là pháp thuật hiệp hội nhất là vừa ý. Dốc hết sức nâng đỡ, tuy rằng tạm thời còn không thân phận gì, có điều đã là pháp thuật giới công nhận trong hàng đệ tử đời thứ hai người mạnh nhất, cái này Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ, cũng rất lợi hại, nghe nói 2 năm trước lên cấp địa tiên bài vị, ở tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng coi như vô cùng ghê gớm. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cười cợt, nói rằng, Mao ca, nếu như là ngươi, lúc trước bị tuyển chọn, ngươi gặp tiếp thu pháp thuật hiệp hội bồi dưỡng sao? Ta, Mao Tiểu Phương không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ đến một hồi, nói rằng, ta gặp, lại pháp thuật hiệp hội là Hiên Viên thị một mạch, nắm giữ rất nhiều thượng cổ thất truyền phép thuật, có điều chủ yếu nhất chính là, bọn họ có một bộ bên trong tu dưỡng tức giận pháp môn, so với lục đại môn phái thổ nạp pháp môn còn ắt phải tốt hơn nhiều, những này môn phái nhỏ, thì càng không cần so với, nói tới chỗ này, Mao Tiểu Phương có chút bực tức thở dài, không có cách nào. Khởi điểm đều hoàn toàn khác nhau, coi như là có thiên phú, ở môn phái nhỏ ở lại, cũng sẽ mai một chính mình, đến cuối cùng chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Diệp Thiếu Dương nói, Mao ca, ta mấy ngày nay cùng ngươi ở chung, cũng quan sát một hồi, phát hiện ngươi thiên phú kỳ thực rất khỏe mạnh, 10 năm trước, ngươi cũng có điều là 10, 20 tuổi thiếu niên, tại sao bọn họ không có tuyển chọn ngươi? Mao Tiểu Phương liếc mắt nhìn hắn, nói, kỳ thực, lúc trước là chọn ta, có điều. Bởi vì gia sư cùng pháp thuật hiệp hội trước có mâu thuẫn, bị pháp thuật hiệp hội người trả thù quá, trong bóng tối chỉnh hắn một lần, một đời ung tùng, khâm báo chưa mở, thậm chí có thể nói là có cừu oán tại người, ở ta bị tuyển chọn bên trong, gia sư vì ta tiền đồ, là tán thành ta đi pháp thuật hiệp hội tu hành, chỉ là ta cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tại sao? Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Pháp thuật hiệp hội tuy rằng không thể nói là sư phụ ta kẻ thù, tóm lại là vô cùng không hợp, ta không làm được phản bội sư phụ của ta. Nói đến đây, Mao Tiểu Phương cười khổ một cái, ta cũng biết ta bỏ qua cái gì, thế nhưng nếu để cho ta một lần nữa tuyển một lần, ta vẫn là gặp cùng năm đó như thế lựa chọn, được. Hai người chính ở trong phòng uống rượu, Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, không nhịn được bưng chén lên, với hắn đụng một cái, tực một cái cạn, nói rằng, có điều. Nếu như không có sư phụ ngươi này việc sự, ngươi liền đi tới, vậy ta gặp đi, theo đuổi thực lực cũng không sai, có điều ta gặp thủ vững đạo tâm của ta, VGVFM coi như học thành trở về, ta cũng sẽ không pháp thuật hiệp hội chèn ép nhân gian pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương gật gù, nói, Mao ca, ta truyền dạy cho ngươi một môn thổ nạp tâm pháp, thế nào, ngươi? Mao Tiểu Phương sửng sốt một chút, lập tức xua tay nói rằng, các ngươi Mao Sơn nội môn tâm pháp, ta một người ngoài. Đây là tuyệt đối không được. Ta biết huynh đệ ngươi là lòng tốt, nhưng việc này không cần nhắc lại. Diệp Thiếu Dương nắm một cái chiên dầu hạt lạc, nhét vào trong miệng, ở hắn bẩn thỉu tay áo trên lau một cái dầu, nói, không phải Mao Sơn nội môn phép thuật, ta lại kích động, cũng không thể đem Mao Sơn phép thuật truyền nhân. Ta muốn truyền thụ cho ngươi cái môn này thổ nạp tâm pháp, so với Mao Sơn tâm pháp mạnh hơn nhiều, bất quá đối với thiên phú có cực sâu yêu cầu, vì lẽ đó ta cực nhỏ truyền thụ cho người khác. Ngộ tính người bình thường, tu luyện sau khi, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trái lại là hại hắn. Mao Tiểu Phương kinh ngạc mà nhìn hắn, biết hắn không phải đùa giỡn, nói rằng, đây là cái gì tâm pháp? Lẽ nào so với pháp thuật hiệp hội tâm pháp còn thần diệu hơn? Ta không biết bọn họ tu hành chính là cái gì tâm pháp, có điều ta môn tâm pháp này, tuyệt đối sẽ không so với hắn kém, nha, ngươi khả năng cũng đã từng nghe nói, gọi là Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2175, 2158 bất ngờ người tới 2. Đại Chu Thiên không thể nào. Mao Tiểu Phương khiếp sợ không được, trên đời này, thật sự có Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ chính mình bộ ngực, người khác không biết, ngược lại ta thật sự biết. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, này tâm pháp là ta ngẫu nhiên được, không phải chúng ta phái chuyên môn phép thuật, truyền thụ cho ngươi, cũng không liên quan. Mao Tiểu Phương không bình tĩnh, tuy rằng không uống gì rượu, thế nhưng bởi vì kích động, gương mặt đỏ bừng lên, đột nhiên đối với Diệp Thiếu Dương ôm quyền, cắn răng nói rằng, nếu như có thể học được, ta không từ chối. Đa tạ huynh đệ, ăn ngon uống tốt, sau đó ta dạy cho ngươi, cơm nước xong, uống rượu xong, Diệp Thiếu Dương đem Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp pháp môn truyền thụ cho hắn, chờ hắn hoàn toàn lý giải sau khi, chính mình liền để hắn thử nghiệm thổ nạp, chính mình đi ngủ, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Mao Tiểu Phương kinh ngạc mà ngồi ở đầu giường đờ ra, hỏi, này tâm pháp thế nào, ta thổ nạp hai cái Chu Thiên, khí tức chưa loạn, thu hoạch chân khí là Tiểu Chu Thiên tâm pháp gấp mấy lần, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương biểu thị chính mình đã sớm biết kết quả này, ta trước nói rồi, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối có thể điều động bộ tâm pháp này, có điều ngươi mới vừa dùng, một ngày nhiều nhất thổ nạp hai cái Chu Thiên, không thể càng nhiều, tương lai có thể tăng cường số lần. Mao Tiểu Phương vuốt cằm, trầm ngâm nói, ta trước cảm thụ một hồi, lấy đạo tâm của ta, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể thổ nạp 4 cái Chu Thiên, ta không ham nhiều, này đã là phi thường đại kỳ tích, sau đó nhớ tới cái gì? Hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi mỗi ngày có thể thổ nạp mấy Chu Thiên? 8 cái. Mao Tiểu Phương tại chỗ liền chấn kinh rồi, bởi vì kích động, âm thanh hầu như đều run rẩy lên, Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp thu hoạch chân khí, chí ít là Tiểu Chu Thiên còn nhiều gấp 3, coi như là gấp 3, ngươi một ngày thổ nạp 8 cái Chu Thiên, thứ này cũng ngang với người bình thường tu hành mười mấy ngày, chí ít mười mấy ngày. Này quá khó mà tin nổi, có cái gì khó mà tin nổi, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao lên cấp linh tiên. Diệp Thiếu Dương có chút đắc chí, sau đó nghĩ đến chính mình tình cảnh, nhất thời lại có chút khó chịu, thở dài nói, chỉ là hiện ở đan điền bị hủy, liền loại tiểu nhân vật này đều muốn bắt nạt ta, chờ hai vị khác đến rồi, phỏng chừng càng gặp không đem ta nhìn ở trong mắt, không bị người nhìn ở trong mắt, ở một ít nhẹ như mây gió tông sư trong mắt, vốn là không đáng kể sự, Thanh Vân Tử chính là như vậy, hơn nữa giấu giếm cả đời, nếu như cuối cùng không phải vì hai cái đồ đệ ra mặt, có thể đến chết đều sẽ không có người biết hắn thực lực chân chính, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không giống, hắn rất không thích loại này đảm nhiệm vai phụ cảm giác. Mao Tiểu Phương bưng chén rượu lên, kính hắn một chén, nói rằng, có quan hệ gì, ngươi sớm muộn cũng sẽ khôi phục, đến vào lúc ấy, ngươi nhất định phải ở trước mặt những người này bộc lộ tài năng, hãnh diện, đến thời điểm kêu lên ta muốn nhìn một chút trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, đúng đấy, ta cũng muốn a. Hy vọng ngày đó sớm một chút đến, ở trong khách sạn đợi 2 ngày, ngày thứ 3 buổi sáng, Diệp Thiếu Dương bị Diệu Tâm vang lên cửa phòng, nói cho hắn Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ đã đến rồi, ở Tào Vũ Hưng trong phòng, nếu đại gia muốn cùng nhau khởi hành động, nàng vẫn là hy vọng có thể gặp mặt. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không có gì, ngược lại coi như ở chán ghét, coi như là có thêm hai cái Tào Vũ Hưng. Liền với hắn quá khứ, đúng rồi, ta một cái sư tỷ cũng tới. Như vậy lại thêm một người giúp đỡ, sư tỷ của ngươi. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, ta nhớ rằng ngươi đã nói ngươi không phải đơn truyền đến, nơi nào đến sư tỷ, cũng không phải ta chân chính sư tỷ, là Nga Mi Sơn tục gia đệ tử, theo ta quan hệ cực kỳ tốt, lần này nghe nói ta ở đây, cũng theo bọn họ đồng thời đến rồi, có điều nàng tính cách vô cùng lạnh lẽo, ngươi bỏ qua cho. Diệp Thiếu Dương liền vội vàng nói nơi nào. Mao Tiểu Phương nhưng là đột nhiên hỏi, cái kia Diệu Tâm sư muội, trong miệng ngươi vị này Nga Mi Sơn tục gia đệ tử, nhưng là Ngô Đồng. Diệu Tâm sững sờ, nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết? Mao Tiểu Phương cười nói, Ngô Đồng sư tỷ, danh tiếng quá lớn, nhắc tới Nga Mi Sơn đệ tử đời hai, cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng, ngươi còn nói nàng lạnh như băng, cùng giang hồ nghe đồn rất là ăn khớp. Thứ hai, hắn cũng là bảy đại đệ tử một trong, cùng mặt khác hai cái cùng nhau xuất hiện, cũng coi như hợp tình hợp lý, bởi vậy Bần đạo mạo muội suy đoán. Diệu Tâm gật đầu nói, ngươi đúng là rất thông minh, chính là Ngô Đồng sư tỷ, các ngươi theo ta một đứng lên đi. Ở trên hành lang quá khứ trên đường, Diệp Thiếu Dương nghĩ Mao Tiểu Phương nói, phỏng chừng cái này cái gì Ngô Đồng, cũng là cái băng sơn mỹ nhân loại, hắn thực sự là không thích cùng loại này em gái giao thiệp với, có điều cũng chỉ có nhắm mắt đi vào. Trong phòng chỉ có Tào Vũ Hưng, cùng hai cái hơn 20 tuổi nam tử, một tăng một đạo, có điều đều là thường phục trang phục, nhìn qua cũng coi như là khí vũ hiên ngang, ngồi ở trước khay trà diện, Tào Vũ Hưng ở ân cần địa cho bọn họ châm trà, gặp mặt sau khi, Diệu Tâm đơn giản giới thiệu một chút, hòa thượng kia là Lư Hiểu Thanh, đạo sĩ là Trần Hiểu Vũ, hai người đều xuất thân ở một cái Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe tới tên môn phái, làm giới thiệu đến Diệp Thiếu Dương thời điểm, Trần Hiểu Vũ xua tay nói rằng, biết rồi, nghe Vũ Hưng sư đệ mới vừa đã nói, Mao Sơn đệ tử ngoại môn. Khinh bỉ tình lộ rõ trên mặt, Diệp Thiếu Dương cũng không phản ứng hắn, đột nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ dán xicrô vào một tấm đủ mọi màu sắc mặt quỷ, ngẩng ra bên dưới, lập tức xông tới, cái kia mặt quỷ nhưng nhảy vào, hai cái tay chỉ nhào Diệp Thiếu Dương môn. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, tuy rằng không biết đối phương là món đồ gì, thế nhưng trở tay chính là một chưởng vỗ quá khứ, mang theo bảy thành pháp lực, đánh vào vật kia trên mặt, phát sinh một cái tát vang dội, Diệp Thiếu Dương tay mình bị chấn động đau đớn, có điều vật kia cũng bị hắn chấn động phiên trên đất, hú lên quái dị, đứng dậy lại muốn hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới, liệt nô, không được vô lễ. Trần Hiểu Vũ quát lớn một tiếng, vật kia lúc này mới đứng trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương này mới nhìn rõ, là một con khỉ, có điều trên mặt đỏ sọc trắng, hẳn là một loại khỉ đầu chó, nhìn qua cùng quỷ tự, cũng khó trách chính mình vừa nãy gặp nhận sai, vật này ngồi dưới đất, một cái tay bụng mặt, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt, biểu hiện vô cùng oán độc, tự hồ vô cùng không phục Diệp Thiếu Dương vừa nãy đánh chính mình một cái tát, này là ta nuôi yêu phó, tên là Hầu Vương. Trần Hiểu Vũ đi tới, đối với nó nhẹ giọng quát lớn nói, đi sang một bên, Hầu Vương lập tức có chút oan ức, nhảy đến trên bệ cửa sổ, mạnh mẽ trừng Diệp Thiếu Dương một chút, nhảy ra ngoài, yêu phó cái tên này nguyên lai còn nuôi yêu phó. Diệp Thiếu Dương có chút không thể tiếp thu, tuy rằng nuôi dưỡng tà vật làm tôi tớ sự, từ thời cổ hậu chính là có, pháp thuật giới cũng không có cấm chế, có điều chân chính như thế làm vẫn đúng là không nhiều, dù sao nuôi dưỡng tà vật chuyện như vậy không phải đặc biệt hào quang. Vì lẽ đó bình thường chính tu pháp sư đều sẽ không làm chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương mình là một ngoại lệ, còn nuôi nhiều như vậy. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2176, 2159 ngươi là Lãnh Ngọc. 1. Thiếu Dương tử, ta cái kia liệt nô, đối với ngươi cũng không có như thế nào, dùng cái gì dưới nặng như thế tay. Trần Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tại chỗ liền sửng sốt. Hắn vừa nãy công kích ta, ngươi không nhìn thấy, nhà ta Hầu Vương sẽ không công kích người, nó chỉ là cùng đùa giỡn, ta lại không quen biết nó, ta làm sao biết, lớn lên sau một tấm mặt quỷ, đột nhiên nhảy ra, đổi ai ai không sợ. Trần Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, có câu nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi làm như thế, nhưng là không thích hợp, cho nên... Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn, Trần Hiểu Vũ này ngang ngược không biết lý lẽ lời giải thích, trong nháy mắt quét mới Diệp Thiếu Dương đối với hắn nhận thức, Trần Hiểu Vũ còn muốn nói điều gì, Diệu Tâm nói rằng, Hiểu Vũ, chuyện này đúng là ngươi cái kia yêu phó không đúng, không trách người ta, mọi người còn phải hợp tác, chuyện này có điều đi tới, không nên nhắc lại, Diệu Tâm có thể vì chính mình nói chuyện, Diệp Thiếu Dương rất cảm kích nhìn nàng một cái, với hắn hợp tác. Trần Hiểu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng cũng không có dây dưa nữa chuyện vừa rồi, ta Ngô Đồng sư tỷ chạy đi đâu? Diệu Tâm nhìn quanh gian phòng, không có tìm được Ngô Đồng, liền hỏi, đi nàng gian phòng của mình thả đồ vật, lập tức liền tới đây, vừa dứt lời, ngoài cửa trên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn biết cái này cái gọi là vang danh thiên hạ Ngô Đồng dung mạo ra sao. Dùng cái gì trở thành pháp thuật hiệp hội bảy đại đệ tử một trong, càng là trong đó duy nhất nữ tử, một đạo thanh lệ bóng người, xuất hiện ở cửa phòng, dừng lại một chút, sau đó đi vào, trùng Diệu Tâm cười cợt, ngươi cũng tới, Ngô Đồng sư tỷ. Diệu Tâm đi tới, nắm lấy Ngô Đồng cánh tay, hai người rất là thân mật, hàn huyên vài câu, Diệu Tâm nhớ tới cái gì, nói rằng, giới thiệu hai vị bằng hữu cho ngươi biết, là ở đây gặp phải pháp sư,

ta cùng với Lãnh Ngọc lâu như vậy, nếu như nơi nào không giống nhau, ta tuyệt đối có thể thấy, thế nhưng thật sự không có gì khác nhau. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2177, 2160 ngươi là Lãnh Ngọc. Hai, cái này không thể nào là trùng hợp, lùi một bước nói, coi như trên đời này thật sự có như thế giống nhau hai người, tại sao như thế xảo liền bị ta gặp phải, Mao ca, giả như ngươi ngày nào đó gặp phải một cái theo ta trường như thế, lại gọi những khác tên, ngươi cảm thấy gặp có loại này trùng hợp sao? Mao Tiểu Phương há to mồm, kinh ngạc mà nhìn hắn nửa ngày, lắc lắc đầu, cái kia đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngô Đồng cô nương, Nga Mi Sơn tục gia đệ tử, nàng là duy nhất đại trong môn phái bị pháp thuật hiệp hội tuyển chọn đồng thời mang đi bồi dưỡng, pháp thuật giới người đều biết nàng, cái này không thể nào là giả, ta biết không thể là giả. Vì lẽ đó ta mới không biết chuyện gì thế này. Diệp Thiếu Dương lúc này đã tỉnh táo lại, năng lực phân tích cũng quay về rồi, hắn biết Ngô Đồng không thể là Nhuế Lãnh Ngọc, đừng nói đây là 100 năm trước, nếu như đúng là Nhuế Lãnh Ngọc, không thể cùng chính mình gặp mặt không quen biết, coi như trang cũng trang không ra bộ dáng này đến. Có điều Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện, Ngô Đồng trước nói về, xem chính mình cũng rất quen mặt, tự hồ đang nơi nào từng thấy, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lên đến, cắn răng nói rằng, ta không biết vì sao lại như vậy, nhưng ta tin tưởng, nàng cùng Lãnh Ngọc tuyệt đối có liên quan nào đó, ta phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì, làm sao làm rõ. Diệp Thiếu Dương lập tức liền không biết cái gì, đúng đấy, làm sao làm rõ ràng đây. Mao Tiểu Phương cũng đang giúp đỡ suy nghĩ cái này chuyện lạ, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi nói, Thiếu Dương tử, cái này Ngô Đồng, có thể hay không là ngươi vị hôn thê bà ngoại hoặc là bà nội loại hình, bởi vì huyết thống quan hệ, vì lẽ đó dung mạo so với so sánh xem. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao có khả năng, ngươi cho rằng là đập phim truyền hình, tìm cùng một người đóng vai phụ tử mẹ con cái gì, coi như là di truyền, cũng không thể có giống như. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vỗ đùi, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể xác nhận nàng có phải là Lãnh Ngọc. Mao Tiểu Phương nói, mới vừa chúng ta thảo luận, không phải đều cảm thấy không thể là một người sao, đó chỉ là suy luận đi ra, Ngô Đồng là rất nổi danh, thế nhưng ngươi gặp Ngô Đồng sao? Ngươi không cũng là lần thứ nhất thấy nàng, làm sao ngươi biết nàng dung mạo ra sao? Mao Tiểu Phương ngẩn ra, nhưng là Diệu Tâm bọn họ gặp qua a, ta biết, ta chỉ là giả thiết một hồi, ta cũng cảm thấy, các nàng không thể là cùng một người. Có điều ta nghĩ nghiệm chứng một hồi giữa các nàng có quan hệ hay không, ta biết Lãnh Ngọc trên người có cái bớt, ta có thể đi nhìn Ngô Đồng trên người có hay không. Mao Tiểu Phương nói, 8 phần 10 là không có, không thể có, nếu như không có, là bình thường, nếu như có, hai người kia trước, khẳng định là có liên quan nào đó, ta bất luận làm sao đến tìm chứng cứ một hồi. Há, cái kia này ngược lại là cái biện pháp tốt, ngươi có thể đi hỏi một chút Ngô Đồng, quan hỏi không được. Vạn nhất nàng xuất phát từ mục đích gì nói dối đây, ta đến tận mắt xem rốt cục có hay không, đó cũng là, ngươi vị hôn thê bớt, trường ở nơi nào, ở đây, có một cái nốt ruồi đen. Diệp Thiếu Dương chỉ chính mình ngực. Mao Tiểu Phương liếc mắt nhìn, cũng ở bên trong tâm thay đổi một hồi thân phận, tưởng tượng là Ngô Đồng, nhất thời nở nụ cười khổ, khóe miệng giật giật, nói rằng, Thiếu Dương tử, ngươi vẫn là thay cái biện pháp đi, biện pháp này không thể thực hiện được, có ý gì? Chính ngươi nhìn, đó là cái gì vị trí? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn một chút tay mình chỉ địa phương, cách trước ngực trọng yếu cái kia điểm, chỉ có không tới mấy cm, nhất thời rõ ràng chính mình lại không có cân nhắc đến trai gái khác nhau, như thế mẫn cảm vị trí, nếu như chính mình đưa ra liếc mắt nhìn, phỏng chừng sẽ bị làm thành sắc lang đánh chết, cái này đến muốn cái biện pháp ổn thỏa, có điều, ta nhất định phải tận mắt xem, xác nhận một hồi. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, lần thứ hai đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài ngẩn người ra, ngay ở Diệp Thiếu Dương làm ra quyết định này thời điểm, ở hắn sát vách, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng chờ ở trong phòng, cũng đang tiến hành có quan hệ thảo luận. Ngô Đồng, ngươi đối với rất nhiều người đều là lạnh như băng, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cái kia Diệp Thiếu Dương, tại sao nói rồi nhiều như vậy, ngay cả ta đều cảm giác được rất kinh ngạc. Ngô Đồng liếc nàng một chút, nói, ngươi cho rằng là cái gì? Diệu Tâm cười cười nói, các ngươi thân phận chênh lệch quá lớn, hắn chỉ là một cái Mao Sơn đệ tử ngoại môn, không xứng với ngươi, ta cũng không dám đoán, chớ nói nhảm. Ngô Đồng trừng nàng một chút, ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, nói rằng, đang nhìn đến hắn trong nháy mắt, ta có một loại giống như đã từng cảm ít 8 sao giác tương tự, thật giống ở nơi nào gặp, Diệu Tâm cũng không có đăng sự việc, nói rằng, hắn cũng là pháp sư mà, hơn nữa tốt xấu cũng là cái thiên sư, nói không chắc ở hành động gì bên trong gặp, không, ngươi không hiểu ý của ta, không từng thấy đơn giản như vậy. Hắn Diệu Tâm, ngươi có hay không quá cái cảm giác này, nhìn thấy một cái chưa từng thấy người, ngươi cũng biết chưa từng thấy, thế nhưng cảm giác nhưng rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào gặp, Diệu Tâm ngoẹo cổ nghĩ đến một hồi, lắc lắc đầu, không có, ta trước đây cũng chưa từng có, thế nhưng nhìn thấy hắn, ta thật sự gặp có cái cảm giác này ta cũng không biết tại sao, vừa gặp đã thương. Diệu Tâm nói xong chính mình cười lên. Ngô Đồng trừng nàng một chút, Diệu Tâm đi tới trước gót chân nàng, cầm lấy hai tay của nàng, vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm túc, nói rằng, có điều, ngươi có thể không nên tùy tiện động tâm nha, ngươi là Trương sư huynh người. Ngô Đồng hoành nàng một chút, nói, đều nói ta với hắn là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, ngươi cũng cảm thấy như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi rất xứng, Ngô Đồng hơi cúi đầu, nói rằng, hắn nơi nào đều rất tốt, thế nhưng có một vài chỗ, ta rất không thích, nơi nào? Diệu Tâm rất tò mò, khó mà nói, chính là cảm giác đi cùng với hắn, ít một chút đồ vật. Ngô Đồng chính mình cũng nghiêng đầu nghĩ đến một hồi, nói, khắp mọi mặt đều không xấu, nhưng không có tim đập thình thịch cảm giác, Diệu Tâm một mặt không rõ, ở nàng lý giải bên trong, cũng không biết tim đập thình thịch là một loại cảm giác thế nào. Ngô Đồng không biết tại sao, lại nghĩ tới đến mới vừa gặp qua một lần Diệp Thiếu Dương, trong lòng có một loại rất cảm giác kỳ quái, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, hướng xa xa trắng xóa núi xanh nhìn tới, ở nàng phòng sát vách, Diệp Thiếu Dương cũng đang ngồi như thế sự tình, hai người, nhưng là có không giống nhau tâm sự, quỷ vực, ở tảng lớn trong hoang mạc, chỉ có một tòa thành Bạch Vân Thành. Cùng rộn rộn ràng ràng nhân gian không giống, đây là một tòa thành chết, đứng ở trong thành chỗ cao nhất. Quan sát xuống, ngoại trừ phong chi cốc thủ binh ở ngoài, chính là những người khắp nơi trôi nổi quỷ hồn. Đạo Phong mỗi một lần đứng ở chỗ này quan sát Bạch Vân Thành, còn có càng xa xăm cái kia một mảnh vô tận tràn ngập tử khí hoang mạc, đều có một loại rất kỳ quái tâm tình. Hắn biết rất rõ chính mình đang làm gì, nhưng lại không biết, như thế làm là đúng hay sai. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2178. 2161 cướp ngục 1. Có thế, đối với Đạo Phong tới nói, đúng và sai kỳ thực đều không trọng yếu, hắn muốn, là một cái kết quả, một bóng người, bay lên thành lầu, rơi vào bên cạnh hắn, là Trần Lộ. Trần Lộ hiện tại với hắn quan hệ rất vi diệu. Vừa bắt đầu, Đạo Phong là mãnh liệt phản đối nàng tùy tùng bên cạnh mình, có điều Trần Lộ vô cùng chấp nhất, vẫn ở lại phong chi cốc không đi, hơn nữa nàng đối với Dương Cung Tử quan hệ với hắn. Cũng không đố kỵ, dùng nàng lại nói của chính mình, nàng chỉ cần có thể ở lại Đạo Phong bên người, có thể không cần cái gì danh phận, chỉ cần có thể cùng nhau là được, nàng không để ý làm tiểu lão bà, Đạo Phong đối với nàng, cũng là hoàn toàn không có cách nào, Phong ca, ta liền biết ngươi ở đây. Trần Lộ thổi qua đến, cười hì hì nói. Mỗi một lần nhìn thấy Đạo Phong, nàng đều rất vui vẻ, chuyện gì? Đạo Phong hỏi, có người tìm ngươi, bị tiểu mã bọn họ ngăn cản, là một cái lão đạo sĩ, tiểu mã ra tay ngăn cản, căn bản đánh không lại hắn, có điều hắn cũng không hại người, hỏi hắn là ai, từ đâu tới đây, hắn đều không nói. Đạo Phong nhíu mày một cái, vốn muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn để cho nàng đem người mang đến. Trần Lộ đi rồi, Đạo Phong tiếp tục xuất thần mà nhìn ngoài thành, đợi có một hồi, một thanh âm ở phía sau vang lên đến, nơi này phong cảnh, so với nhân gian nhưng là kém xa. Đạo Phong nghe thanh âm có chút xa lạ, quay đầu liếc mắt nhìn, hai mắt nhất thời trợn to, cả kinh nói, là ngươi, trạm sau lưng tự mình người này, lại là Từ Phúc, dù là luôn luôn trải qua vạn sự, không quan tâm hơn thua Đạo Phong, ở nhìn thấy Từ Phúc đầu tiên nhìn, cũng là tâm tình đại biến, một cái tay lâm không lấy ra một đạo hắc quang, bám thân vọt tới, đừng để động thủ, Đạo Phong tử, ta nhưng là tìm ngươi có việc thương lượng, ta trước tiên bắt ngươi lại nói, Đạo Phong bóng người loáng một cái, hóa hình biến mất, hầu như là một giây sau, Từ Phúc lập tức cảm thấy một luồng khí lưu vô hình vòng quanh chính mình xoay tròn lên, sản sinh một luồng cực cường áp bức, đồng thời không ngừng thật nhanh xoay một yêu bảy tròn, tấn công chỗ đột phá. Từ Phúc không dám thất lễ, hai tay vung lên, đem hai con phán quan bút cầm trong tay, đồng thời nhắm mắt lại, ở trong lòng toán lên bảo tát tấn công vị trí, càng, khung, khảm, đoái, cách, bỗng nhiên hai mắt trợn trừng. Trong tay hai con phán quan bút hướng về một phương hướng quét qua, hầu như ở cùng trong nháy mắt, quay chung quanh hắn xoay tròn vô hình khí cũng hội tụ thành một điểm tròn, sau đó bộc phát ra, ở trong lúc nhất thời đem thế tiến công thiêu đốt đến cực hạn. Từ Phúc cầm trong tay phán quan bút, giao nhau cùng nhau, gắt gao đứng vững cơn gió lốc này, quần áo cùng tóc chòm râu đều bị dư âm chấn động đến mức bay lên, thân thể cũng lung lay hai lần, lùi về sau nửa bước, trên mặt nhưng triển khai nụ cười, nói, đạo phong tử, ngươi hiện nay có này kinh thế hải tục thủ đoạn, ta tìm ngươi nhưng là không có tìm lộn. Bảo táp tản đi sau khi, đạo phong bóng người hiển hiện ra, đứng ở Từ Phúc trước mặt, một cái tay bắt phiên thiên ấn, nói, ngươi có thể đánh với ta một trận. Từ Phúc nói, ta tu luyện ngàn năm, cũng không phải dễ ức hiếp. Đạo phong nói, ta như để tâm một trận chiến, hu chết vào tay ai, có cũng chưa biết. Từ Phúc khoát tay áo một cái, ta biết ngươi tại sao muốn bắt ta, ngươi sợ ta chạy đúng hay không, ít nói nhảm, đem tiểu sư đệ cho ta trả lại. Ta hôm nay nếu đến phong chi cốc tìm ngươi, nhưng là vì chuyện này, đạo phong tử, ngươi trước tiên đừng nhúc nhích nộ, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói đi, thiếu dương đây. Đạo phong đáy lòng quan tâm nhất chính là chuyện này không nói rõ, ta cùng ngươi không đến đàm luận. Từ Phúc gật đầu nói, huynh đệ các ngươi tình thâm, ta là biết đến, ngươi yên tâm, thiếu dương tử hiện tại dân quốc, tạm thời còn rất tốt. Đạo phong thở dài một cái, trước qua qua tới báo tin. Nói dịp thiếu dương từ dân quốc gửi thư, lúc đó hắn còn cảm thấy có chút không thể, bây giờ nghe Từ Phúc chính mồm nói như vậy, này mới thật sự xác định, vẫn dằn xuống đáy lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như thả xuống, lập tức hỏi, tại sao là tạm thời, dân quốc rất nguy hiểm, so với các ngươi cái thời đại này càng nguy hiểm, hắn sẽ tao ngộ cái gì, ai cũng không thể xác định, ngươi tại sao đưa hắn đi dân quốc. Từ Phúc than thở, đạo phong tử, thiếu dương yêu thích cô nương kia, là chuyển thế quỷ đồng. Hiện tại thi tộc trong tay, như thiếu dương ở đây, tất nhiên giết đi thi tộc, hậu quả ngươi tất nhiên cũng nghĩ tới đến, coi như cửu tử nhất sinh, cứu ra quỷ đồng, như thế nào cùng thiên hạ bàn giao, chuyển thế quỷ đồng, người người phải trừ diệt, đến thời điểm thiếu dương gặp bởi vì nàng đắc tội thiên hạ, làm sao tự xử, lại nên làm như thế nào tự vệ. Đạo phong khẽ vuốt cằm, nói, vì lẽ đó, ngươi đưa hắn đi tới dân quốc, tinh túc hải một trận chiến, hắn đang điền hư hao, thực lực giảm mạnh, ở nhân gian không cách nào tự vệ, ta như lưu hắn ở đây, tất nhiên chỉ có một con đường chết đưa hắn rời đi, nhưng có thể tạm thời bảo vệ hắn chu toàn. Đạo phong thả xuống phiên thiên ấn, nói, vậy ngươi vì sao đưa hắn đi dân quốc, mà không phải những khác thời đại, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, ta muốn giúp hắn vượt kiếp, vượt kiếp. Lịch cái gì cướp, Từ Phúc cười nói, cái này, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, ta cũng chỉ hiểu thấu đáo một, hai, thiên cơ sáng tỏ. Ta nhưng không thể nói cho ngươi, đạo phong cũng không có ép hỏi hắn, hỏi, hắn lúc nào có thể trở về, nếu là thành công vượt kiếp, thực lực của hắn gặp vượt qua từ trước, tất nhiên có thể trở về đến có thể làm chức trách lớn, ứng đối thiên kiếp. Đạo phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hành động, cũng chính là ứng đối thiên kiếp, cái kia dùng cái gì vi phạm âm ti, trở thành âm ti hàng đầu đuổi bắt đào phạm. Từ Phúc trùng hắn cũng nở nụ cười, nói rằng, ngươi đây, ngươi hành động, lẽ nào là âm ti đồng ý. Đạo phong cũng không thể nói gì được, suy nghĩ một chút nói, ngươi tìm đến ta là vì sự tình gì? Một việc lớn, ta nghĩ đến muốn đi, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đạo phong nghi hoặc mà nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, giúp ta cứu ra Bạch Lên Nguyên Thần. Đạo phong khiếp sợ, Bạch Lên Nguyên Thần bị giam áp ở Uổng Tử Thành Chiêu Ngục bên trong, ta lần trước từng thử một lần, không thể đắc thủ, bởi vậy ta cần một người trợ giúp. Đạo phong nói rằng, ngươi không phải điên rồi sao, đi Uổng Tử Thành Chiêu Ngục cướp người, này căn bản không thể, rất có thể. Từ Phúc ôn hòa nhã nhặn mà nói rằng, lúc trước, đó là không thể, có điều hiện tại, âm ti cùng Thái Âm Sơn khai chiến, lại vì là thanh minh giới chiến cuộc sở khiên động, bên trong trống vắng, ngươi và ta hợp tác, tất nhiên có thể cứu ra Bạch Lên. Đạo phong nhìn chăm chú hắn, nói rằng, ta tại sao phải giúp ngươi, bởi vì, cần nhân thủ. Đạo phong cau mày đến, nói. Từ Phúc đến gần hắn, xoay tay một cái, lấy ra một chiếc ấn ngọc, trên không trung một điểm, ngọc ấn xuống mới chữ vàng sáng lên, chẳng khác nào pháo hoa hướng bốn phía tỏa ra, vô số lưu quang, đem hai người tráo ở chính giữa. Đạo phong hoàng nhìn trái nhìn phải, cảm nhận được một loại chân không giống như tồn tại, biết hắn là dùng phép thuật sinh thành một cái hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách không gian, ở đây nói chuyện là tuyệt đối an toàn. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2179, 2162 cướp ngục 2. Từ Phúc hướng về trước mặt một bét hắn đi rồi một bước, chậm rãi giảng giải nổi lên kế hoạch của chính mình. Sau nửa canh giờ, ba bóng người, ở một mảnh hoang vu quỷ vực bên trong đi nhanh mà qua, đi tới âm ti. Chính là Đạo Phong cùng Từ Phúc. Từ Phúc cho Đạo Phong mở ra một cái không cách nào từ chối điều kiện, Đạo Phong cuối cùng quyết định, giúp hắn cướp ngục cứu Bạch Lên. Làm như thế, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, Đạo Phong đều biết, chuyện này chắc chắn chấn động toàn bộ âm ti. Nguyên bản hắn cùng âm ti trong lúc đó, liền duy trì một loại vi diệu cân bằng, âm ti rất nhiều người đều muốn bắt hắn, trải qua chuyện này, hắn gặp triệt để đắc tội âm ti, coi như âm ti bên trong có người muốn bảo vệ hắn, cũng là không gánh nổi, có điều, hắn nhất định phải làm như thế, vốn là hắn muốn tìm mấy người trợ giúp, có điều Từ Phúc cho rằng đồng hành người nhất định phải đủ mạnh, bằng không chỉ sẽ trở thành phiền toái, bởi vì cướp ngục chuyện như vậy, chính là muốn xuất kỳ bất ý, sấm rền gió cuốn. Bằng không một khi gây ra động tĩnh, để âm ti có cơ hội tập kết binh lực, coi như là hắn cùng Từ Phúc, cũng tuyệt đối không làm được toàn thân trở ra. Ở toàn bộ phong chi trong cốc, phù hợp nhất yêu cầu kỳ thực là Dương Cung Tử, có điều Dương Cung Tử gần nhất ở độ kiếp tu hành, không thể xuất quan, liền Đạo Phong kêu lên Kiến Văn Đế, còn Tiểu Mã cùng Tần Phong mọi người, thực lực còn muốn hơi thiếu một chút. Kiến Văn Đế thực lực kỳ thực với bọn hắn gần như, có điều hắn có Ngư Trường Kiếm ở tay, bằng thêm mấy phần thực lực, Kiến Văn Đế không biết nội tình, đối với cướp ngục chuyện như vậy đương nhiên là không ủng hộ, có điều nếu là Đạo Phong để hắn đến, hắn đương nhiên không cách nào từ chối. Ba người một đường đi nhanh, đến Phong Đô thành dưới, xa xa mà trực tiếp vận dụng tu vi đâm đến, đem binh lính thủ thành toàn dùng pháp lực kết giới phong ấn lại, không đánh mà thắng, vọt thẳng tiến vào Phong Đô thành, thẳng đến Uổng Tử thành mà đi, chờ sau khi bọn hắn rời đi, kết giới mới xưng tội trừ. Những binh sĩ này từng cái co quắp ngã trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Quá một lát, mới có một cái âm binh lắp ba lắp bắp địa gọi dậy đến, có người xông vào trong thành, quỷ tướng phục hồi tinh thần lại, sợ hãi đến hồn vía lên mây, lập tức mệnh lệnh đóng cửa thành, sau đó ngựa bay thông báo tuần phòng ti, trục cấp đăng báo, âm ti, đã rất lâu chưa bao giờ gặp người có người tự tiện xông vào chuyện như vậy. Lần trước có người tự tiện xông vào Phong Đô thành, vẫn là Diệp Thiếu Dương, Uổng Tử thành Chiêu Ngục, tuy rằng ở Uổng Tử thành, nhưng lệ thuộc điện Sâm La quản hạt, tên là Chiêu Ngục, có bình phản giải tội ý tứ, tuy rằng có thể ở nơi này, cơ bản đều là ác quỷ hung đồ, có điều âm ti vẫn là hy vọng trong những người này có thể có một phần đều là bị oan uổng, tương lai thẩm tra tất cả, cho bọn họ bình phản giải tội, vì lẽ đó có như thế một tầng ngụ ý, Chiêu Ngục không phải địa ngục. Nếu như so sánh nhân gian, địa ngục lại như là nhân gian nhà tù, những người mền quan kết luận cuối cùng phán định có tội quỷ yêu tà linh, sẽ bị đưa tới địa ngục bị tù, thế nhưng có một ít vẫn không có thẩm điều tra rõ ràng, phải nhốt tại Chiêu Ngục bên trong, thuận tiện điện Sâm La đề hình thẩm vấn, vậy thì như là nhân gian trại tạm giam như thế vị trí, Bạch Lên Nguyên Thần, liền nhốt tại này Chiêu Ngục bên trong, Chiêu Ngục lệ thuộc điện Sâm La, tự nhiên cũng do điện Sâm La phụ trách trông giữ. Nó ở vào Uổng Tử thành một góc, từ bên ngoài xem chính là một tòa phổ thông phòng xá, trong đó nhưng là bao quát vạn tượng, ở trong chứa càn khôn, chỉ có đi vào mới biết, Điện Sâm La có một nhóm binh sĩ, thời gian dài đóng quân ở Chiêu Ngục bên ngoài, trấn thủ nơi đây, người phụ trách nhưng là cùng Luân Hồi Ti như thế, là từ Vô Lượng Giới Pháp quyết tự điều tạm tới được hai vị tôn giả, mở đường cùng Minh Pháp, hai vị này trước cũng không thường trú ở âm ti, Diệp Thiếu Dương lúc trước thiện Luân Hồi Ti thời điểm. Với bọn hắn đánh qua một chiếc, sau khi pháp quyết tự cùng âm ti đàm phán, bởi vì một chút duyên cớ, hai vị tôn giả vào ở Chiêu Ngục, trấn thủ nơi này, Chiêu Ngục đề phòng nghiêm ngặt, luôn luôn chưa từng sinh ra chuyện gì, bởi vậy hai vị tôn giả bình thường đều rất thanh nhàn, ngoại trừ đã tọa tu hành ở ngoài, chính là cùng nhau uống trà chơi cờ. Vào lúc này, hai người chính đang Chiêu Ngục bên trong chơi cờ, một bên chuyện phiếm một ít liên quan với tam giới bát quái, nhị sư huynh, ngươi nói này thanh minh giới cuộc chiến, cuối cùng ai có thể thủ thắng? Khai đạo tôn giả tay niêm một con cờ, nói rằng, Minh Pháp tôn giả nói, bằng vào ta góc nhìn, nếu như không có ngoại lực quấy rầy, cuối cùng hai bên cũng chỉ có thể hóa giải can qua, hoa giang mà trì, dùng cái gì như vậy, chiến tuyến quá dài, ai cũng không cách nào áp đảo ai, cuối cùng vì hai bên phát triển, cũng chỉ có thể đều thối lui một bước, tức chiến phân trì. Có điều, này nhưng là muốn xem thế lực khắp nơi như Hà Bình Hành. Khai đạo tôn giả thả xuống một con cờ, nói rằng, âm ti tự nhiên là chống đỡ không giới liên minh, nếu như Thái Âm Sơn cùng thi tộc liên hợp, cái kia nhưng là kết quả không biết. Minh Pháp Tôn giả nói, như thi tộc thắng, tất nhiên thiên hạ vây công, như thi tộc bại, tất nhiên ngã về Thái Âm Sơn. Khai Đạo Tôn giả nói, sư huynh, không giới chi chiến, chư phe thế lực đều rụt rà rụt rịch, ta phát quyết tự vì sao vẫn không có động tĩnh. Chân thực khiến người ta rất không rõ. Minh Pháp Tôn giả nói, không thể vọng ngôn, Bồ Tát tự có mưu đoạn, há có thể đến phiên chúng ta bận tâm, bảo vệ tốt này chiêu ngục liền có thể. Khai Đạo Tôn giả lắc lắc đầu, cười nói, này chiêu ngục, ngàn năm như một ngày, có cái gì thủ không tuân thủ, chẳng lẽ còn không người nào dám tới cướp ngục hay sao? Minh Pháp Tôn giả trong tay mang theo một con cờ, vừa muốn thả trên bàn cờ, đột nhiên một luồng loạn lưu, từ chiêu ngục một tầng trùng đụng vào, đem bàn cờ tách ra, quân cờ ào ào rơi mất một chỗ, hai người kinh hãi, lẫn nhau nhìn lại, đang lúc này, một cái ngân giáp quỷ võ sĩ hoang mang hoảng loạn địa trùng lên thang lầu, chắp tay nói, hai vị tôn giả, có người đến đây cướp ngục, cái gì? Minh Pháp Tôn giả ngón tay run lên, quân cờ rơi xuống đất, cướp ngục, sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Khai Đạo Tôn giả kinh sợ đến mức nhảy lên đến, là thật sự, bọn họ, lời còn chưa dứt, từ phía dưới dựng lên một luồng tử khí, trực tiếp đem ngân giáp quỷ võ sĩ đánh bay, tử khí xoay tròn rơi xuống đất, hóa thành hình người, nhưng là một bóng người, hai vị tôn giả vẫn không có thấy rõ là ai, đối phương đưa tay chính là năm đạo tử khí kéo tới, nỗ lực nhốt lại bọn họ, hai vị tôn giả nếu là tôn giả, tu vi đã trăng hóa cảnh, tuy rằng hoảng loạn, nhưng cũng ngay lập tức sẽ phục hồi tinh thần lại. Từng người lấy ra pháp khí, nâng đỡ tử khí, một khi va chạm, sinh ra một làn sóng cực cường dư âm, đem hai bên đều đánh văng ra, cắt lùi về sau, năm hướng nguyên khí. Khai Đạo Tôn giả kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là có chút quen mặt, Đạo Phong. Minh Pháp Tôn giả nhưng là trước tiên kêu lên, tại sao là ngươi? Ngươi lớn mật như vậy, chiêu ngục làm cái gì? Đạo Phong cũng không lên tiếng, chuyện đến nước này, căn bản không có gì để nói nhiều. Chỉ có thể lãng phí thời gian. Đạo Phong tay áo rung lên, đem đã thần tiên sờ ở trong tay, hướng hai người đánh tới. Lúc này, Từ Phúc cùng Kiến Văn Đế cũng vọt lên, lấy ba đối với hai, đại chiến lên. Có điều chiêu ngục bên trong, tự nhiên không thể chỉ có hai vị tôn giả. Nghe được động tĩnh sau khi, từ chiêu ngục nơi sâu xa, không ngừng có nghe thấy động tĩnh binh sĩ dâng lên đến, nhìn thấy trước mắt tình cảnh sau khi, cũng đều chấn kinh rồi trong nháy mắt, sau đó gia nhập chiến đấu. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2180, 2163 địa ngục hống 1. Ta đẩy, ngươi đi tìm người. Đạo Phong nói xong, đẩy Từ Phúc một cái, đã tiến vào đạo nơi sâu xa, chính mình nhưng chặn ở vào miệng, lối vào, lấy ra tam hoa tụ đỉnh, hình thành một đạo cực kỳ mạnh mẽ kết giới, bảo vệ quanh thân, xem như là hai đại tôn giả liên thủ. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào có thể phá kết giới, Kiến Đế cũng cầm trong tay ngư trường kiếm, ở hắn trước người sử dụng kiếm quét ngang, bố trí ra kiếm trận, cùng Đạo Phong tam hoa tụ đỉnh dung hợp lại cùng nhau, tăng mạnh kết giới sức mạnh. Đạo Phong, ngươi làm ra như vậy làm trái việc, là phải làm gì? Khai Đạo Tôn giả hống lên, cứu người. Đạo Phong chậm rãi nói rằng, cứu người, cứu ai? Đạo Phong không nói cái gì nữa, Minh Pháp Tôn giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thất Thanh nói, đi vào người kia, hẳn là thuật sĩ Từ Phúc, hắn cũng không quen biết Từ Phúc, Từ Phúc trước đến sông Chiêu Ngục thời điểm, hắn còn không ở nơi này người hầu, có điều cũng nghe người ta miêu tả quá Từ Phúc tướng mạo, hơn nữa, Chiêu Ngục mấy trăm năm qua đều là rất an toàn, xưa nay chưa từng xảy ra cướp ngục sự, gần một tháng qua, cũng đã phát sinh hai nổi lên, điều này không khỏi làm cho hắn đem hai việc nối liền cùng nhau, tự nhiên nghĩ đến Từ Phúc hắn là muốn cướp đoạt Bạch Lên Nguyên Thần. Nhanh. Ngươi nhanh đi thông báo Bồ Tát. Minh Pháp Tôn giả nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, gãy mấy lần ngón tay, hai tay trong lúc đó kết ra một viên linh châu, hướng về Đạo Phong dùng tam hoa tụ đỉnh bố trí thành kết giới đánh tới, Khai Đạo Tôn giả bay người xuống lầu, đi tới Địa Tạng Cung. Chi vì lẽ đó chính hắn tự mình đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, là bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát tu đạo trường, người bình thường căn bản không vào được, ầm một tiếng nổ vang. Linh Châu ở kết giới đánh ra một lỗ hổng. Đạo Phong còn có thể chống đỡ, Kiến Đế nhưng là phun ra một cái quỷ huyết, thân thể lão đà lão đảo, chỉ có dựa vào ngư trường kiếm linh lực miễn cưỡng ứng phó, Linh Châu không ngừng xoay tròn, kéo dài tiêu hao kết giới pháp lực. Đạo Phong, ngươi làm như thế, làm thật không sợ trời giáng tội, nghiệp hỏa đốt người sao? Minh Pháp Tôn giả lạnh giọng quát lớn nói, thiên là cái gì? Đạo Phong lạnh từ tốn nói, Minh Pháp Tôn giả choáng váng, hai bên giằng co sau một khoảng thời gian, từ Đạo Phong phía sau hành lang uốn khúc bên trong, một bóng người vọt ra, chính là Từ Phúc, đi. Từ Phúc chỉ nói một chữ này, lao ra kết giới, tay phán quan bút quét ngang qua, đánh hướng về Minh Pháp Tôn giả đầu. Minh Pháp Tôn giả thu hồi Linh Châu, ở Linh Châu thổi một cái khí, trong lúc nhất thời ánh sáng tỏa sáng, nâng đỡ phán quan bút, không để ý Từ Phúc cũng không có tiến một bước tấn công, mà là mượn cơ hội này, hướng dưới lầu bay trốn đi. Đạo Phong cùng Kiến Đế theo sát phía sau, từ Chiêu Ngục đi ra, lập tức bị bên ngoài tới rồi âm binh quỷ tướng vây nhốt, ba người xông ra một con đường, Từ Phúc trước tiên bỏ chạy, Đạo Phong cùng Kiến Đế vừa muốn đi, đột nhiên một tiếng quái hống, từ xa xôi phương hướng truyền đến, này một tiếng gầm rú chi, đầy rẫy một luồng khủng bố uy thế, Đạo Phong cùng Kiến Đế tâm thần chấn động, vây công bọn họ những người âm binh quỷ tướng nhưng là đa số bị chấn động phiên trong đất, bưng hai cái lỗ tai, mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Đạo Phong hai người tuần âm thanh nhớ tới phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, từ Uổng Tử Thành phía nam phương hướng bay nhanh mà đến, như cùng một đóa mây lửa, đánh bóng toàn bộ bầu trời. Minh Pháp Tôn giả một chút nhìn thấy này đoàn ngọn lửa, lập tức thích đuôi lông mày, cao giọng nói rằng, thánh thú mà đến, yêu tà hạng người ở đây, đây là cái gì? Kiến Đế nghe được Minh Pháp Tôn giả tiếng la, lại nhìn tới thiên cảnh, nội tâm cũng là không nhịn được có chút run rẩy. Đạo Phong quay đầu nhìn đoàn kia ngọn lửa, lẩm bẩm nói, địa ngục hống, địa tạng vương Bồ Tát vật cưỡi, cái gì? Kiến Đế khiếp sợ, đoàn kia ngọn lửa cực nhanh địa bay tới, rơi vào Uổng Tử Thành mới, hóa thành một bộ to lớn thân thể, cả người đều là ngọn lửa tạo thành, khác nào khoác một tầng tầng tầng áo giáp, nhưng mọc ra một con chó đầu, hai mắt như chuông đồng, từ lớn lên trong miệng, không ngừng chảy ra chảy nước miếng như thế ngọn lửa. Con này địa ngục hống hình tượng, cực kỳ uy nghiêm và tàn bạo, khiến người ta liếc mắt nhìn hải hùng khiếp vía. Ở đây rất nhiều âm binh quỷ tướng cũng đều ngây người, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết địa ngục hống, từng cái kinh hồn bạc vía mà lại vô cùng xuất thần mà nhìn thứ khổng lồ này. Địa ngục hống, địa tạng vương Bồ Tát, là âm ti Phật môn lão đại, 18 tầng địa ngục cùng luân hồi ti, Chiêu Ngục chờ mấy cái nha môn thực tế người trưởng khống, cùng Phong Đô đại đế đứng ngang hàng, có thể có tư cách làm hắn vật cưỡi, tự nhiên không thể là bình thường sinh linh. Đạo Phong cũng là lần thứ nhất thấy đến địa ngục hống, có điều hắn nghe nói qua con thú dữ này lai lịch, nghe đồn hống là cổ hung thú, ở cổ cuộc chiến thời điểm, đã từng quá Si Vưu, sau đó Si Vưu binh bại, hống bị diệt thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần, bị đánh vào địa ngục chi, vạn kiếp bất phục, sau đó địa tàng Bồ Tát tiếp quản địa ngục, độ hóa hống, lấy địa ngục ngọn lửa hừng hực vì đó tái tạo hình thể, độ hóa tiến vào Phật môn, thành vì chính mình vật cưỡi. Này hống bình thường trấn thủ ở địa ngục thâm tầng, bình thường sẽ không tới đến âm ti, không biết ngày hôm nay làm sao sẽ ở này âm ti bên trong, đi mau. Từ Phúc quát một tiếng, dùng phán quan bút ở phía trước mở đường, đem những người còn ở sững sờ âm binh quỷ tướng hết mức đẩy ra, chính mình trước tiên xông ra ngoài, Đạo Phong cùng Kiến Đế theo sát phía sau. Vào lúc này, địa ngục hống bám thân xông lại, một bàn tay cực kỳ lớn, hướng Đạo Phong cùng Kiến Đế vỗ lại đây, Đạo Phong biết không tránh khỏi. Trở tay đánh ra một chưởng, tam thanh quỷ phù từ lòng bàn tay bay ra, một hai lần, hình thành một hình tam giác hình, lăng không xoay tròn lên, nhìn như vô cùng nhỏ bé, cùng cái kia địa ngục hống một con bàn tay khổng lồ to nhỏ hoàn toàn không được chính, nhưng kết quả là, lại miễn cưỡng nâng đỡ địa ngục hống cự chưởng. Địa ngục hống một tấm khuyển dáng dấp mặt, lộ ra dữ tợn vẻ mặt, hơi kinh ngạc mà nhìn Đạo Phong, ngươi cũng là vóc dáng lớn một chút. Đạo Phong cười gằn, địa ngục hống để bàn tay thu hồi đi. Sau đó nặng nề đánh ở tam thanh quỷ phù, khẩu phát sinh trầm trọng gầm rú, bàn tay chi, nhất thời lưu hỏa bắn ra bốn phía, hướng về Diệp Thiếu Dương ba người đánh tới, Diệp Thiếu Dương dùng tam thanh quỷ phù gắt gao đứng vững, cắn răng đối với Kiến Đế nói rằng, đi, Kiến Đế biết này địa ngục hống căn bản không phải là mình có thể đối phó, cũng không khách khí với Đạo Phong, bước ra trở ra, mở đường cùng Minh Pháp hai vị tôn giả lập tức triển khai truy kích, Kiến Đế dùng ngư trường kiếm với bọn hắn liều mạng một cái, suýt chút nữa bị đáp đến hồn phi phách tán, mắt thấy muốn không chống đỡ nổi, vẫn là Từ Phúc trở về, một cái mò lên hắn, đồng thời dùng phán quan bút ở không viết một cái huyền tự, hình thành một đạo mạnh mẽ bất định phù, chờ hai vị tôn giả có thể phá phù ấn, hai người đã biến mất rồi. Bên kia, địa ngục hống dùng một bàn tay không ngừng đánh ra tam thanh quỷ phù, đem Đạo Phong miễn cưỡng bức lui mấy trượng xa. mở đường cùng Minh Pháp hai vị một áp tôn giả thất lạc mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là đến vây công đạo phong. Tôn giả là Phật gia không cảnh giới, địa vị còn ở La Hán Chi, bình quân thực lực cùng đạo môn tiên đặt ngang hàng, là nhân loại hầu như không thể đạt đến tu luyện cực hạn. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.